Chương 2715 tối cường thăng cấp hệ thống. Trước tiên đừng phóng túng, hèn mọn trưởng thành. Hồng Mông giới trình độ nguy hiểm vượt qua Long Phi dự liệu, Đông Hoàng trong thành liền không nói, chỉ là Đông Hoàng thành vây lên tường thành liền đủ để chứng minh tất cả. Ở đây, yêu thú là vua, Tây vực bên trong mạnh nhất bá chủ không phải là người nào loại, cũng không phải cái gì khác chủng tộc, chính là yêu thú. Ở Tây vực trong lĩnh vực, Đông Hoàng thành lại như là cuối cùng một mảnh tịnh thổ như thế, ra khỏi thành, e sợ kết cục sẽ rất nguy hiểm. Ở lại trong thành ít nhất còn có cơ hội trước tiên. Đừng phóng túng, hèn mọn lên trưởng thành, chờ hệ thống, chờ đẳng cấp tăng lên, đến thời điểm hết thảy đều không là vấn đề. Đây là Long Phi hiện nay dự định, Đàm Đại Pháo trong lòng 15 thùng treo loạn tung tùng phèo, một đường đều rất cẩn thận, trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì yếm đi dạo, sau một tiếng rốt cục đến chỗ cần đến, Lam Phủ, tọa lạc ở một chỗ gò núi nhỏ, người đàn ông trung niên tên là Lam Giả, đứng Lam Phủ cửa, đối với Long Phi làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, ê đại nhân, đến. Rồi. Lập tức một tên đệ tử cấp tốc chạy đến, đối với Lam Giả nói, ê trưởng lão, gia chủ để ngươi cầm khách mời mang đến đại sảnh. Lam Giả gật gù, nói, kỳ hai vị đi theo ta, gia chủ chờ các ngươi đã lâu. Lúc này Long Phi tiến lên một bước, hỏi, ở nhà các ngươi chủ nhận thức ta sao? Lam Giả nói, ê đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta nghe nói cũng là ngài lần đầu tiên tới Đông Hoàng Thành. Long Phi cho Đàm Đại Pháo sử dụng một cái ánh mắt, hắn lập tức giả bộ ngu nói, ê vậy các ngươi làm sao biết ta đại nhân sẽ luyện chế ôn dịch đan? Lam Giả nói, ê cái này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần hướng về tà phái Đan Minh tuyên bố nhiệm vụ là có thể, tiếp thu nhiệm vụ chính là ngài Tây Pháp đại nhân. Long Phi trong lòng gật gù, thầm nói, ê thì ra là như vậy. Chưa từng thấy là tốt rồi. Tà phái Đan Minh. Nhìn dáng dấp chuyên môn là Tây Pháp loại này ác linh đan dược sư, dùng tà ác đồ vật luyện đan. Đàm Đại Pháo tiến vào Lam Phủ liền càng thêm lo lắng, Long Phi giống như hắn đều là vừa vặn phi thăng độ kiếp tiến vào Hồng Mông giới, hơn nữa còn cầm Tây Pháp cho giết, nếu như bị tà phái Đan Minh biết, hai người bọn họ nhất định sẽ bị đuổi giết, hơn nữa, đừng nói là tà phái Đan Minh, trước mắt liền lừa gạt không qua đi, ha ha ha, gây hoa nghênh. Hoa nghênh đại nhân. Thật xa nơi, Lam Viên liền tiến lên nghênh tiếp, chỉ là, nhìn thấy Long Phi tuổi tác cùng tướng mạo trong lòng hơi sững sờ, thế nhưng cũng không có biểu lộ. Dù sao thế giới này bên ngoài cũng không thể nhìn rõ một người tuổi tác, huống hồ vẫn là tà phái luyện đan sư, cái gì trú nhan đan, cái gì dịch dung đan đều là chuyện rất bình thường. Long Phi một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, nụ cười nhạt nhòa một thoáng, trong đại sảnh ngồi ở mấy người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy Long Phi đi vào phòng, khách cũng đều hơi đứng dậy, những này người nhìn qua tu vị liền không đơn giản, nhưng là đối với Long Phi nhưng một ít ý sợ hãi, có thể thấy được đan dược sư địa vị. Ngồi xuống sau khi Lam Viên cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Y vừa nãy Viêm gia đối với ngài tạo thành chuyện không vui, ta biểu thị xin lỗi, ngoại trừ ôn dịch đang giá cả ở ngoài, ta mặt khác lại thêm 100.000 hồng mông tinh tinh thần phí bồi thường. Vừa ra tay chính là 100.000 hồng mông tinh, Lam gia thế lực hùng hậu à. Đàm Đại Pháo hai mắt hơi căng thẳng, nhìn Long Phi, lập tức sẽ nói đến ôn dịch đan, nếu như không bỏ ra nổi đến, đây chính là nhân gia sào huyệt tổng bộ à, nếu như không bỏ ra nổi đan dược, sẽ làm bọn họ dễ dàng rời đi. Lam Viên xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một viên nhẫn không gian, nói, trong này chính là ta vì là đại nhân chuẩn bị hồng mông tinh, ngài xem, ở hắn nói chuyện, trong đại sảnh mấy tên trưởng. Lão toàn bộ đều nhìn Lam Viên trên bàn tay nhẫn không gian, ở trong đó nhưng là Lam gia hơn 2 năm thu vào à, nhưng là một cái siêu cấp con số à. Đàm Đại Pháo nhắm mắt lại, trái tim ầm ầm nhảy loạn, kề xong, xong, không bỏ ra nổi đan dược, lần này muốn xong. Hắn hiện tại an vị như kim đâm như thế, Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống, trong lòng chửi bới một tiếng, hệ thống ngươi có phải là chết máy móc? Vẫn là các nàng đoạn mạng. 1% đều như thế liền vẫn không có chương mới xong. Ngươi em gái à? Vẫn không có chương mới xong xuôi, Long Phi đều sắp muốn không chịu được nữa. Lam Viên nhìn Long Phi nói, ê đại nhân, ngươi ôn dịch đan. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nở nụ cười, nói, ê rất xin lỗi, ta không có luyện chế ra đến. Đàm Đại Pháo trong lòng hơi hồi hộp một chút, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Âm thầm xúc lực, bất kể như thế nào, hắn đều không phải ngồi chờ chết chủ, đánh không thắng, cũng phải thử một lần, toàn bộ phòng khách sững sờ, tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi, Lam Viên trong mắt cũng là đột nhiên rụt lại, âm thanh có chút trầm thấp, nói, ê ngươi nói cái gì? Không có luyện chế ra đến. Vậy ngươi vì sao phải đến Đông Hoàng Thành giao nhiệm vụ? Một tên nam tử khẽ nói, ê tộc trưởng, nếu không có ôn dịch đan, ta xem coi như. Đối với mà. Này hay là chính là mệnh nha. ngàn vạn viên hồng mông tinh, nhưng là chúng ta Lam gia mấy năm thu vào à, ảnh hưởng đến rất nhiều người tu luyện, hiện đang không có luyện chế ra ôn dịch đan, ta xem coi như xong đi. Một gã khác trưởng lão cũng theo nói đến, đối với bọn họ mà nói, vụ giao dịch này quá lớn, hơn nữa, chính là lấy ôn dịch đan cũng có nguy hiểm to lớn, hắc ngục cốc không phải ai đều có thể tiến vào, bên trong hắc ngục thần thảo coi như mang ra đến có thể hay không khơi thông la mị bế tắc kinh lạc còn khác nói sao. Lam Viên không để ý đến, nhìn chằm chằm Long Phi, đột nhiên nói ra, ở ngươi không phải Tây Pháp, ngươi đến tột cùng là ai? Một chút lại như là nhìn thấu Long Phi như thế, Đàm Đại Pháo suýt chút nữa từ trên ghế té xuống đến, cả người âm thầm rung lên, nhưng hắn xem Long Phi, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí ngay cả mắt thần đô không nhúc nhích một thoáng, này cũng không sợ. Long Phi khóe miệng một câu, nói, kẻ ta xác thực không phải Tây Pháp đại nhân. Phù phù. Lần này Đàm Đại Pháo thật không có nhịn xuống, lập tức từ trên ghế hạ đi, âm thầm phát rung lên, Lam Viên ánh mắt căng thẳng. Cũng ở đồng thời, lời mới vừa nói hai tên trưởng lão cũng rộng rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Lê tiểu tử, ngươi là ai?" Bốc lên tà phái Đan Minh luyện đan sư tiến vào chúng ta Lam phủ mục đích là cái gì? Ngày hôm nay ngươi muốn không nói rõ ràng, đừng hòng bước ra nơi này nửa bước. Trong nháy mắt trong đại sảnh liền tràn ngập sát ý, phòng khách ở ngoài cũng cấp tốc hai hàng thị vệ đem phòng khách vây, Đàm Đại Pháo đứng dậy, đứng ở Long Phi phía sau, ánh mắt cùng này hai tên trưởng lão đối diện, Long Phi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một cái, uống xong một điểm mùi thơm ngát nước trà, sau đó không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói, "Để ta tuy rằng không phải Tây Phương đại nhân, thế nhưng ta có thể luyện chế ôn dịch đan." "Ngươi?" "Hừ. Tiểu tử, từ ngươi vừa tiến đến ta liền cảm giác không đúng, Tây Pháp nhưng là một cái rất nổi danh ác linh đan dược sư, coi như là hắn cũng không dám hứa chắc có thể 100% luyện chế ra đến, ngươi là cái thá gì?" "Nói, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì?" Ngay vào lúc này, Long Phi từ trong lòng lấy ra viên đan dược, trực tiếp ném đến Lam Viên trong lồng ngực, nói, "Ngậy một viên thiên phú đan, loại này cấp bậc quá đồ bỏ đi." Lam Viên ý niệm khẽ động, vẻ mặt cả kinh, một gã khác trưởng lão nhìn về phía Lam Viên, "Thế đúng là thiên phú đan." Lam Viên gật gù chợt, Lam Viên nhìn về phía Long Phi nói, "Ở ngươi thật có thể luyện chế ra ôn dịch đan." Hắn rất nóng lòng bởi vì hắn biết hắc ngục thần thảo lại có thêm mấy ngày thời gian sẽ thành thục. Nếu như ở nó thành thục thời khắc vẫn chưa thể vặt hái, vậy sẽ phải chờ 10 năm, vào lúc này lại hướng về tà phái Đan Minh đời kế tiếp vụ cũng không thời gian, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Nghe có thể."